and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 103, Bạch Hổ, Thiên Tử Quả. Đang khi hắn chuẩn bị kỹ càng tốt hô hấp một thoáng không khí nơi này lúc, đột nhiên, một quả đầu to theo ngoài cửa sổ mò vào, cũng là dọa hắn nhảy một cái. Cái kia thăm dò vào tiến đến đầu to. Rõ ràng là một cái nhìn qua lông xù tồn tại. Màu trắng trường mâu tại mao nhọn chỗ mang theo vài phần màu lam sậm. Xinh đẹp màu lam sậm hoa văn giao nhau tại bộ lông màu trắng ở giữa. Đúng là một đầu bạch hổ. Đầu của nó đều trọn vẹn cần Lam Hiên Vũ hai tay ôm hết lớn như vậy. Một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi đặc biệt tò mò nhìn gian phòng bên trong. Thấy Lam Hiên Vũ bị chính mình giật nảy mình, đúng là hướng phía Lam Hiên Vũ nhếch nhếch miệng, trong mắt to còn mang ra mấy phần chế giễu mùi vị. Lam Hiên Vũ trong lúc nhất thời đều không có nhận ra đây là loài hổ hồn thú bên trong cái kia một loại. Nhưng cái tên này dáng dấp xác thực đẹp mắt. Đầu to tròn vo, thật dài râu ria nhếch lên. Đúng là có chút đáng yêu. Ngươi là ai? Lam Hiên Vũ đi ra phía trước, hắn đến không sợ con hổ này. Nơi này nếu là hồn thú chuyên môn khoản đãi nhân loại địa phương, đương nhiên sẽ không có hồn thú đả thương người tình huống xuất hiện. Mà lại này bạch hổ dáng dấp đẹp mắt vừa đáng yêu. Hắn lập tức hảo cảm cùng tò mò tâm đồng lúc đại sinh. Ngươi là ai? Thanh thúy mà có chút cứng rắn thanh âm theo hổ trong miệng thốt ra, khiến cho Lam Hiên Vũ sững sờ. Ngươi biết nói tiếng người. Lam Hiên Vũ kinh ngạc dị thường. Có thể miệng nói tiếng người hồn thú có thể là ít càng thêm ít. Trừ phi là tu luyện tới 10 vạn năm trở lên, chẳng lẽ đây là một đầu 10 vạn năm hồn thú? Ngươi biết nói tiếng người. Bạch hổ nháy nháy mắt, lại một lần lặp lại hắn. Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy tò mò, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo nó mặt béo, lông tóc mềm mại rậm rạp, rất là trơn bóng. Màu mỡ da thịt cầm bốc lên tới xúc cảm cũng thực không tồi. Bạch hổ rõ ràng không nghĩ tới Lam Hiên Vũ sẽ sờ nó, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó liền hướng phía Lam Hiên Vũ hé miệng, thử ra răng nanh. Ngươi vậy mà dám can đảm bóp cao quý mật của ta. Ngươi nhất định phải chết. Vừa nói, cái kia bạch hổ đúng là đột nhiên nhảy chồm, liền theo trong cửa sổ chui đi vào. Lam Hiên Vũ giật nảy mình, vội vàng nhảy lùi lại đồng thời, liền phóng xuất ra chính mình Lam Ngân Thảo. Lưu Phong nguyên bản đang ở bên trên phòng vệ sinh, lúc này cũng nghe đến động tĩnh, vọt ra. Này bạch hổ thể tích quả thực là lớn. Thân dài vượt qua 5 mét, toàn thân bộ lông màu trắng phối thêm màu lam sậm hoa văn. Hướng phía Lam Hiên Vũ nâng lên móng phải, lập tức có lợi chảo từng sợi bắn ra, một mặt uy hiếp bộ dáng. Phòng ngủ ban đầu liền không lớn, nó này vừa tiến đến, nhất thời làm toàn bộ phòng ngủ đều trở nên chật trội dâng lên. Lam Hiên Vũ chú ý tới. Này bạch hổ kỳ lạ nhất là, này bạch hổ trên trán cũng không có như thường loài hổ hồn thú nên có chữ vương. Ngược lại là tối bộ lông màu xanh lam hình thành một cái cùng loại với hồ điệp hình dáng hoa văn. Hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, tại chính mình xem qua trong tư liệu. Không bao giờ này chủng hồn thú. Đây là cái gì hổ? Lưu Phong phóng thích bạch ngân long thương, chỉ bạch hổ, tại như thế chật hẹp trong phòng, hắn cùng Lam Hiên Vũ đều cảm thấy to lớn uy hiếp. Bạch hổ hướng phía Lam Hiên Vũ nhếch nhếch miệng, hừ hừ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lam Hiên Vũ đè xuống Lưu Phong bạch long thương, mỉm cười, ta tại sao phải sợ? Mặc dù tinh linh tinh là hồn thú tự trị tinh cầu, nhưng cũng vẫn tại liên bang quản hạt phía dưới, ngươi nếu là tổn thương chúng ta, tự có pháp luật xử trí ngươi. Bạch hổ nháy nháy mắt, đột nhiên thu hồi bắn ra móng vuốt, ngươi này nhân loại thật đáng ghét. Không tốt đẹp gì chơi. Lam Hiên Vũ không khỏi mỉm cười, vậy làm sao mới xem như thú vị. Bạch hổ ngẹo đầu, tựa hồ tại suy nghĩ, nhưng suy nghĩ nửa ngày, lại tựa hồ như cũng không có cái gì mạch suy nghĩ, nếu không. Ngươi cho bổn vương trải trải lông. Lam Hiên Vũ mở to hai mắt nhìn, Lưu Phong càng là một mặt ngốc trệ. Này tình huống như thế nào? To mọng đầu hổ lung lay, nhìn xem Lam Hiên Vũ. Mũi khẽ nhăn một cái, nếu không phải cảm thấy trên người ngươi khí tức dễ ngửi, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách cho bổn vương trải lông sao? Lam Hiên Vũ lập tức cười, tiến lên mấy bước, hắn đột nhiên cảm thấy. Này đại bạch hổ còn thật đáng yêu, đưa tay thử thăm dò tại trên đầu nó sờ lên. Bộ lông của nó vô cùng mềm mại vầng sáng. Cách rất gần mới chú ý tới. Cùng thú dữ có chút thô ráp lông tóc khác biệt. Bộ lông của nó mặc dù xõa tung, nhưng lại như là gấm lụa bóng loáng như nước. Chạm đến phía dưới, đặc biệt mềm mại dễ chịu. Tại trên đầu nó vuốt vuốt, bạch hổ nhẹ nhàng lắc lư một cái chính mình đầu to, nhiên liền ngay tại Lam Hiên Vũ trên giường gục xuống. Đối với nó tới nói, cái giường này thật sự là có chút ít, cho nên chỉ có thể co quắp tại trên giường. Gãi gãi, bạch hổ đưa ra yêu cầu. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ tại nó đầu to bên trên lại cào mấy lần, lập tức, này bạch hổ hài lòng lại hừ hừ, sau đó dĩ nhiên cũng liền như vậy nhắm mắt lại. Lưu Phong hướng Lam Hiên Vũ đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến, Lam Hiên Vũ xác thực lắc đầu, hắn đối này Bạch Hồ cũng là cảm thấy rất hứng thú, chủ yếu nhất là, nhan trị cao à. Đây tuyệt đối là Lam Hiên Vũ đã thấy, bao quát hình ảnh ở bên trong, đẹp mắt nhất một đầu hồn thú. Lúc nhỏ, hắn liền muốn nuôi mèo, nhưng Nam Trừng cảm thấy nuôi sủng vật quá phiền toái, liền không có đáp ứng hắn. Sau này hắn liền bắt đầu trở thành hồn sư, bắt đầu tu luyện, tự nhiên cũng liền không có tâm tư. Trước mắt cái này Bạch Hổ có thể không tựa như là một con mèo to giống như sao, mà lại Lam Hiên Vũ liền ưa thích này loại nhìn qua mập hổ hổ mèo to. Thời gian không dài, này Bạch Hổ vậy mà bắt đầu phát ra đều đều hô hấp, thế mà ngay tại Lam Hiên Vũ ngủ trên giường, nhéo nhéo hai má của nó, tóm lấy râu ria, nó đều không có phản ứng gì. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút buồn cười. Lúc này mới vừa tới, vậy mà liền tới như thế một vị khách không mời mà đến, sau đó còn nắm giường của mình chiếm. Làm sao xử lý? Lưu Phong hỏi nói, có nên hay không nói cho lão sư? Lam Hiên Vũ nói, trước không cần đi. Đoán chừng này hồn thú một mình tới chúng ta nơi này cũng là không được cho phép, bị biết nó có thể sẽ bị xử phạt, cũng không tốt lắm. Chờ nó tỉnh ngủ, đoán chừng chính mình liền đi. Ta trên ghế mình tưởng nghỉ ngơi cũng giống như vậy. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nó hẳn không có cái gì ý đồ xấu. Dù sao, chúng ta nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình đều đã nhiều năm như vậy. Lưu Phong nhẹ gật đầu. Hai người đều không có chú ý tới. Ngay tại Lam Hiên Vũ nói ra lời nói này thời điểm, Bạch Hổ có một con mắt hơi hơi mở ra, nhìn một chút Lam Hiên Vũ. Sau đó liền lại nhắm lại, ngủ tiếp. Một đường mười mấy tiếng phi thuyền, thật sự là để cho người ta mỏi mệt. Lam Hiên Vũ trên ghế rất nhanh liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Lưu Phong cũng là như thế. Bọn hắn cũng không biết là, lúc này toàn bộ tinh linh tinh hồn thú thế giới lại lâm vào một mảnh hỗn loạn. Vạn Yêu Vương sắp xếp xong xuôi Uông Thiên Vũ về sau, đang muốn trở về trụ sở của mình, đột nhiên, một tên trên mặt có da hổ hoa văn tráng hán bước nhanh tới. Vạn Yêu Vương, không xong. Hổ Vương mất tích. Hắn thấp giọng tại Vạn Yêu Vương bên tai nói ra. Cái gì? Vạn Yêu Vương giật nảy cả mình. Hổ Vương mất tích. Làm sao lại như vậy? Không phải cho ngươi xem trọng nó sao? Nó ở nơi nào mất tích? Tráng hán kia cười khổ nói, ngài cũng biết, Hổ Vương am hiểu ẩn nấp âm thanh, nó muốn thật muốn đi, chúng ta chỗ nào có người có thể cảm thụ được a? Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, nó cũng đã đi được xa. Ta đã phát động nhân thủ khắp nơi đi tìm, nhưng đã tìm 2 giờ, còn chưa phát hiện Hổ Vương tung tích. Vạn Yêu Vương sắc mặt đại biến, hồ đồ, này loại thời điểm then chốt, coi như là ép sát chằm chằm hổ cũng muốn tập trung vào nó a. Đại điển tổ chức sắp đến, không có nó tại. Đại điển như thế nào tiến hành? Chuyện này để cho lão đại biết, các ngươi đều chịu không nổi. Tráng hán mồ hôi trên trán đều nhỏ giọt xuống. Thuộc hạ lập tức đi ngay tìm, coi như là đào 3 thước đất, cũng nhất định phải nắm Hổ Vương tìm tới. Nhanh đi. Thông chi Bích Cơ, còn có Hùng Quân mấy người bọn hắn, phát động tất cả lực lượng cùng một chỗ tìm. Hổ Vương mặc dù mê náo, nhưng vẫn là biết đại thể, hẳn là sẽ không chạy xa. Còn có, trước đừng nói cho lão đại, hắn hiện tại cần điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Vâng, làm Lam Hiên Vũ tỉnh táo lại thời điểm, thế giới bên ngoài là một mảnh tối tăm. Đẩy ra cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng cây ở giữa bầu trời tảng sáng, khoảng cách bình minh hẳn là cũng còn có một hồi đây. Tinh linh tinh mỗi ngày thời gian cùng hành tinh mẹ không sai biệt lắm, đến mức chênh lệch, vượt ngang tinh cầu về sau sớm liền không có cách nào tính toán. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua chính mình bị thương. Cái kia đại bạch hổ ngủ vẫn như cũ thơm ngọt, một cái tay còn che đậy tại chính mình trên ánh mắt, dạng như vậy quả thực là có chút manh. Đi qua tại nó đầu to bên trên sờ lên, lại nhéo nhéo mặt của nó, Lam Hiên Vũ lúc này mới đẩy cửa ra, đi ra chính mình ký túc xá. Hôm qua sau khi đến thật sự là quá mệt mỏi, cũng chưa ăn đồ vật gì, lúc này bụng hắn có chút đói bụng. Lúc này bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Lam Hiên Vũ tại gian phòng của mình vươn về trước dương thân thể một cái, hoạt động tay chân một chút. Nhưng có chút thân thể cứng ngắc bắt đầu ấm áp dâng lên. Nơi này sinh mệnh khí tức dồi dào mà nồng đậm. Nhưng cấp độ rõ ràng còn là không bằng hành tinh mẹ. Hắn lấy ra một viên sinh sinh bất tức quả chứa vào trong miệng. Yên lặng cảm thụ được sinh mệnh khí tức đối thân thể tứ nhuần. Có sinh sinh bất tức quả nồng đậm sinh mệnh năng lượng tứ nhuần. Cảm giác đói bụng đều biến mất theo. Đúng lúc này, phía sau lưng truyền đến thanh âm thanh thúy. Ngươi tại ăn cái gì? Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy đại bạch hổ không biết lúc nào đã lặng yên không tiếng động đến phía sau mình. Một loại trái cây, chúng ta đấu la tinh đặc sản. Lam Hiên Vũ từ trong miệng nắm sinh sinh bất tức quả đem ra, tại nó trước mắt khoa tay khoa tay. Bạch hổ lập tức mở to hai mắt nhìn, mũi co rúm, ngửi ngửi, sau đó đột nhiên le lưỡi một cái, liền hướng phía Lam Hiên Vũ trên tay xoắn tới. Lam Hiên Vũ đã sớm đề phòng nó đâu, một cái nhảy lùi lại, lập tức tránh ra đến. Sau đó liền đem sinh sinh bất tức quả một lần nữa nhét vào trong miệng mình. Nhân loại, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Người ta đều không chê phía trên có nước miếng của ngươi. Bạch Hổ tức giận nói. Lam Hiên Vũ hừ một tiếng, rất đắt, tại sao phải cho ngươi ăn? Còn có, ngươi tại ta ngủ trên giường một đêm, ta đều không địa phương đi ngủ. Bạch Hổ nhếch nhếch miệng, ngươi chính là hẹp hòi, hẹp hòi. Bổn vương đổi với ngươi được chưa? Ta muốn ăn ngươi cái kia. Lam Hiên Vũ nói, ngươi lấy cái gì đổi? Bạch Hổ nghiêng đầu nghĩ, sau đó trên thân lông tóc ám lam sắc quang mang lóe lên, một đầu vuốt hổ chỗ sâu. Hư không vỗ nhẹ, thế mà đánh ra một đạo hào quang màu bạc, sau đó liền đem vuốt hổ vươn vào cái kia ánh bạc bên trong bắt sờ soạng hai lần, từ bên trong cầm ra tới một chuỗi trái cây. Lam Hiên Vũ định thần nhìn lại, chỉ thấy này chuỗi trái cây toàn thân trình là màu xanh tím, vỏ ngoài màu sắc nồng hậu dày đặc, cũng không thông suốt, nhưng lại mơ hồ tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Đây là cái gì? Bồ đào. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi đến. Bạch Hổ tức giận, thật sự là không kiến thức nhân loại. Đây là thiên tử quả. Ăn về sau, có thể khiến người ta thân thể thành thánh, trường sinh bất lão. Lam Hiên Vũ liếc mắt. Tin ngươi mới là lạ. Còn thân thể thành thánh, trường sinh bất lão. Ngươi liền lừa dối đi. Bạch Hổ nháy nháy mắt, ta cũng không có lừa dối. Lúc trước, ta chính là ăn cái này, mới có thể nói lời. Là chúng nó nói cho ta biết nói. Cái này ăn có thể trường sinh bất lão ta mới ăn. Ta ban đầu đặc biệt không thích màu tím, ta chỉ thích màu lam. Màu tím đồ vật ta mới không cần ăn. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nó, ăn có thể để ngươi biết nói chuyện. Cho ta xem một chút. Vừa nói, hắn theo Bạch Hổ trên móng vuốt nhận lấy sâu này trái cây. Phía trên hết thảy có mười mấy viên, vào tay lại có chút trầm trọng. Hương khí cũng theo đó trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Đó là một loại kỳ lạ mùi thơm ngát. Ít nhất tại Lam Hiên Vũ quá khứ trong ấn tượng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Ngưng thần đi cảm thụ biến hóa của nó. Lam Hiên Vũ rất nhanh liền phát hiện trái cây này không tầm thường. Bởi vì tinh thần lực của hắn thế mà vô phương dò xét đến trái cây bên trong. Tầng kia nhìn qua cũng không quá dày nặng vỏ ngoài. Thế mà che kín ở trái cây khí tức. Đây là cái gì quả? Thiên tử quả là cái quỷ gì? Đổi hay không? Một khỏa đổi một khỏa. Bạch Hổ con ngươi chuyển động, hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu. Nắm trái cây đưa trả lại cho nó, nói, không đổi. Ngươi cái hiệu quả này không rõ, ta sinh sinh bất tức quả có thể là ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Ngươi cái này ta lại không dám ăn, còn không biết ăn có hay không tác dụng phụ, một phần vạn có độc làm sao bây giờ. Bạch Hổ vội la lên, ngươi này người thật sự là không biết đồ tốt. Thiên tử quả a, đây chính là thiên tử quả. Nguyên bản chỉ có tinh linh vương tộc mới có ăn, tinh linh vương tộc các triều đại truyền thừa. Huyết mạch tổng hội bị pha loãng, liền là dựa vào trái cây này tinh luyện tự thân trong huyết mạch mạnh mẽ một loại kia. Tự nhiên cũng chính là tinh linh vương huyết mạch này mới khiến tinh linh vương có thể truyền thừa. Chúng ta đổi lấy, ngoại trừ ta ăn, liền thừa chút này. Ngươi thật sự là không biết hàng. Thuần hóa huyết mạch. Lam Hiên Vũ sững sờ, lại nhìn nó cái kia trái cây, lập tức động tâm. Nếu như dựa theo Nana nói, hắn tự thân huyết mạch hẳn là có long tộc năng lực, cùng loại với long thần huyết mạch. Nhưng cũng có đến từ Lam Ngân Thảo lực lượng. Cho tới nay, chính mình huyết mạch chi lực đều đang không ngừng trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Nếu như tự thân huyết mạch cũng có thể bị thuần hóa, có phải hay không mang ý nghĩa? Chính mình huyết mạch chi lực cũng sẽ trở nên càng thêm thuần túy cùng mạnh mẽ đâu. Nếu là như vậy, này cái gì thiên tử quả cũng không thể có nhiều đồ tốt. Mà lại, cái này không chỉ là hắn có ích, đối với đồng bạn cũng đồng dạng có ích a. Ta lại không biết, ngươi, làm sao tin tưởng ngươi nói là sự thật. Như vậy đi. Ta cũng bốc lên điểm hiểm. Ngươi dùng này một chuỗi, đổi ta một viên sinh sinh bất tức quả, ta cho ngươi một quả hoàn toàn mới, chưa ăn qua. Vừa nói, Lam Hiên Vũ trên cổ tay hào quang lóe lên, một cái màu bạc ta cái hộp nhỏ liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Màu bạc cái hộp nhỏ nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Phía trên có bay bổng điêu khắc vĩnh hằng chi thụ dáng vẻ, còn có vĩnh hằng chi thụ hạ bảo hộ lấy học viện sử lai khắc đồ án, tinh công mật thám. Khác biệt thiên tài địa bảo cần muốn khác nhau chứa đựng phương thức. Sinh sinh bất tức quả liền thích hợp nhất làm bằng bạc vật phẩm tiến hành chứa đựng, này hộp tự nhiên cũng là chuyên môn định chế. Bởi vì mà sinh sôi không ngừng quả bản thân sản xuất số lượng là khá nhiều, học viện mới chuyên môn vì nó làm thiết kế như vậy. Lam Hiên Vũ nắm hộp mở ra, bên trong lập tức lộ ra một quả xanh biếc, bản thân càng là thông thấu dị thường trái cây. Đang là hoàn toàn không có chứa phục quả, hoàn toàn mới một quả sinh sinh bất tức quả. Thấy trái cây này, Bạch Hổ lập tức mở to hai mắt. Mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong tràn đầy khát vọng hào quang. Nó có thể cảm giác được rõ ràng trái cây này đối với mình vô cùng có chỗ tốt, có rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí còn muốn vượt qua thiên tử quả mang tới chỗ tốt. Càng quan trọng hơn là, cái hộp này cũng phải cấp ta, xem thật kỹ nha. Bạch Hổ hưng phấn ngẩng đầu lên, một mặt vẻ ước ao nhìn xem Lam Hiên Vũ. Hộp ngươi cũng muốn. Cái này không thể được. Này hộp là chúng ta bên kia thần khí, chuyên môn tới nở rộ loại trái cây này. Không có cái hộp này bảo hộ, chúng ta căn bản không có cách nào cất giữ nó, linh tính sẽ trôi qua. Trái cây có thể cho ngươi, ngươi chỉ cần ngậm lấy nó dần dần tiêu hóa hấp thu là được rồi, nhưng này hộp lại là không được, không có nó, về sau ta liền không có cách nào trang loại trái cây này. Lam Hiên Vũ lập tức nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Hộp, ta liền muốn cái hộp này, xem thật kỹ a. Mặt trên còn có một khỏa đá quý màu xanh lục khảm nạm đâu, cái kia là cái gì? Trên cái hộp có một chút vụn vặt đá quý màu xanh lục khảm nạm, khi đó sinh mệnh kết tinh mảnh vỡ, bản thân ẩn chứa nhất định sinh mệnh năng lượng. Nhưng đối với vĩnh hằng trì thụ phía dưới hải thần hồ sản xuất sinh mệnh kết tinh tới nói, này đều xem như khiếm khuyết phẩm mà thôi. Có thể ở trong mắt Bạch Hổ, lại là đặc biệt đẹp đẽ. Lam Hiên Vũ nói, này là sinh mệnh kết tinh, chính là nồng nặc nhất sinh mệnh năng lượng mới có thể ngưng kết mà thành tinh thạch. Các người chỗ này không có sao. Cái này hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Tinh linh tinh nồng đậm như vậy sinh mệnh khí tức, muốn nói không có sinh mệnh kết tinh, cái kia chính là không bình thường tình huống. Bạch Hổ nói, có là có, nhưng không giống nhau, là không giống nhau. Có khác nhau. Ta có thể cảm giác được. Ta liền muốn cái hộp này, ngươi cùng một chỗ cho ta đi. Ta nắm thiên tử quả đều đổi cho ngươi. Một người nhiều nhất ăn 3 khỏa thiên tử quả là được rồi, ngươi còn có khả năng bán cho người khác nha. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không đổi. Ta viên này sinh sinh bất tức quả liền có thể đổi lấy ngươi toàn bộ, hộp cũng không thể cho ngươi. Bạch Hổ khẩn trương, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đổi sao? Lam Hiên Vũ nói, ta cũng không biết à. Ngươi còn có cái gì? Nếu để cho đồng bọn của hắn nhóm thấy trước mắt một màn này, ngay lập tức sẽ hiểu rõ, cái tên này là chân tướng phơi bày. Có thể Bạch Hổ chỗ nào lượn quanh qua Lam Hiên Vũ, duỗi ra móng vuốt, lại đẩy ra lúc trước hào quang màu bạc, từ bên trong một hồi móc sở. Nửa ngày về sau, mò ra một khối đá đưa cho Lam Hiên Vũ. Đây là một khối có tới lớn chừng bàn tay toàn thân xanh biếc tinh thạch, có thể không phải là sinh mệnh thủy tinh sao? Loại sinh mạng này tinh thạch cần cực kỳ nồng đậm sinh mệnh năng lượng, muốn tại một khỏa tinh cầu bên trên sinh mệnh khí tức nồng nặc nhất mới có thể ngưng kết mà thành. Nay một khối không biết muốn so Lam Hiên Vũ trên cái hộp hướng về phía trước sinh mệnh tinh thạch nhiều mấy trăm lần. Mà lại, Lam Hiên Vũ một chút cũng không có cảm giác đến nó cùng mình trên cái hộp này loại khác nhau ở chỗ nào. Cái kia nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức, vượt xa hắn trước kia đã thấy bất luận cái gì. Học viện Sử Lai Khắc tự nhiên cũng là có sinh mệnh tinh thạch. Nhưng cái đồ chơi này mới là vật chân quý nhất. Căn bản cũng không có hối đoái. Ít nhất tại ngoại viện không có. Bao quát chỗ đặc thù hối đoái cũng là như thế. Lam Hiên Vũ này trên cái hộp khiếm khuyết phẩm tự nhiên không nữa hắn trong tính toán. Lớn như vậy một khối sinh mệnh tinh thạch, này nếu là tại học viện chỉ sợ muốn thiên văn sổ tự đi. Lam Hiên Vũ cũng nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Không thể lại cẩn thận đi xuống. Hắn đã rõ ràng cảm giác được cái này Bạch Hổ không tầm thường, chỉ sợ tại hồn thú thế giới có tương đương không thấp địa vị. Thừa dịp còn không người phát hiện, nhanh thành giao cho thỏa đáng. Ngay sau đó, hắn cố mà làm mà nói, sinh mệnh tinh thạch a, chúng ta vậy cũng có, bất quá so ngươi cái này tốt. Được thôi. Xem ở chúng ta cũng xem như quen biết, cũng là bằng hữu mức. Ta liền đổi với ngươi đi. Bất quá chúng ta đã nói, có lần này trao đổi, chúng ta sau này sẽ là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Này là giữa bằng hữu lễ vật trao đổi, cũng không thể đổi ý nha. Bạch Hổ đã sớm vội vàng không xong rồi, được rồi, được rồi. Còn có, ta cũng không phải hảo huynh đệ của ngươi. Là hảo tỉ muội mới đúng, người ta là nữ hài tử nha. Cọp cái. Đây là Lam Hiên Vũ trong đầu cái thứ nhất xuất hiện suy nghĩ. Không khỏi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Gật đầu nói, được rồi, cái kia chính là tỉ muội, về sau ta đem ngươi coi như muội muội. Ngay sau đó, một người một hổ hoàn thành trao đổi, đều là một mặt hài lòng bộ dáng. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Cái tên này ngủ giường của mình, nhưng cũng mang đến nhiều như vậy đồ tốt. Chỉ cần không có hồn thú tìm đến nợ bí mật, lần này chính mình nhưng chính là kiếm lợi lớn. Đừng nói những thiên tử quả đó, vẻn vẹn là lớn như vậy cùng một chỗ sinh mệnh tinh thạch, mang sau này trở về đặt ở chính mình phòng minh tưởng bên trong, hải thần hồ đều không cần đi à. Trong này ẩn chứa sinh mệnh năng lượng có thể là 100.000 năm qua tinh linh tinh tích xúc, nồng độ mạnh, đủ để cung cấp cho mình tại bất kỳ địa phương nào lúc tu luyện cần thiết. Thật sự là kiếm lợi lớn à. Lúc này mới vừa tới đến tinh linh tinh cầm lớn như vậy chỗ tốt. Đơn giản hoàn mỹ. Bạch Hổ cầm hộp cùng sinh sinh bất tức quả, có chút cảm kích nhìn Lam Hiên Vũ nói, ngươi thật là một cái người tốt. Lam Hiên Vũ đột nhiên đều có chút không đành lòng, kỳ thật, tất cả mọi người nói như vậy ta. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, có gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Ta tại Đấu La Tinh, học viện Sử Lai Khắc. Bất quá, ta giống như không thể rời đi Tinh Linh Tinh đây. Bạch Hổ có chút ủy khuất. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Bạch Hổ đột nhiên hỏi. Lam Hiên Vũ nói, ta gọi Lam Hiên Vũ. Ngươi đây, ngươi có danh tự sao? Bạch Hổ nói, ta đương nhiên có nha, bọn hắn đều gọi ta Hổ Vương. Khó nghe muốn chết, ta không có chút nào ưa thích. Sau này ta liền cho mình một cái tên, ngươi xem trên đầu ta, cái này hồ điệp hoa văn có phải hay không đẹp đặc biệt? Là chính ta khiến cho, tên của ta liền gọi là Lam Hồ Điệp. Nói đến, chúng ta là một cái làm chứ sao? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, có lẽ vậy. Bạch Hổ cười hì hì nói, vậy chúng ta liền là bản gia. Ta tuổi tác khẳng định lớn hơn ngươi, ngươi hẳn là quản ta gọi tỷ tỷ nha. Về sau ta liền nhận ngươi cho ta đệ đệ, thế nào? Lam Hiên Vũ liếc mắt, nói, mặc kệ. Các ngươi hồn thú tuổi tác không thể cùng nhân loại chúng ta song song tính toán. Nghe thanh âm của ngươi liền biết ngươi rất nhỏ. Làm muội muội ta còn tạm được. Bạch Hổ hừ một tiếng, ngươi thật là hẹp hòi ai, tính toán chi ly. Được à, muội muội liền muội muội. Vậy chúng ta liền nói rõ. Vừa nói, nó đi lên trước, nâng lên đầu to, tại Lam Hiên Vũ chỗ ngực cọ sát. Không biết vì cái gì, khi nó trên trán hồ điệp hoa văn tại Lam Hiên Vũ trước ngực đụng chạm thời điểm, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình huyết mạch vòng xoáy tựa hồ hơi ba động một chút. Lam hồ điệp trên người lông tóc cũng hơi bốc lên màu lam sậm vầng sáng. Trong lúc vô hình, một người một hổ đều rõ ràng cảm giác được có chút thân cận. Lam hồ điệp nâng lên đầu hổ, mùi trên người ngươi thật thật thoải mái a. Bất quá, ta phải đi về. Chúng nó sẽ tìm ta. Ta đều đi ra thật lâu rồi. Bất quá bọn hắn tốt không thú vị, suốt ngày liền biết để cho ta tu luyện cái gì. Phiền chết. Quay đầu ta lại tìm cơ hội ra tới tìm ngươi chơi ha. Ca ca gặp lại. Nói xong, nó hết sức nhân tính hóa nâng lên vuốt hổ, tại Lam Hiên Vũ trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó đột nhiên quay người lại, bay lên trời, trong nháy mắt biến mất không thấy. Tốc độ nhanh chóng, uyển lướt nhanh như gió. Nhìn xem nó bóng lưng rời đi, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Cái tên này thật sự chính là có chút đơn thuần à. Nếu không, nó nếu là đổi ý, liền trả lại nó đi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn lại sớm đã đem đồ vật đều hảo hảo thu về. Đối này Bạch Hổ, hắn ấn tượng cũng là cực tốt. Xinh đẹp liền không nói, then chốt còn rất đơn thuần. Đơn thuần tốt. Khục khục. Sắc trời dần dần phát sáng lên, Lam Hiên Vũ cũng cuối cùng chờ đến thức ăn. Tại đây bên trong, không có thịt để ăn, đúng vậy. Đây là hồn thú thế giới, tự nhiên không có thịt để ăn cho bọn hắn ăn. Tất cả đều là đủ loại trái cây. Nhưng này chút trái cây mùi vị tuyệt hảo. Mấu chốt là, mỗi một loại bên trong đều ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức, đây mới là khó được nhất. Căn bản không cần ăn bao nhiêu, liền có chắc bụng cảm giác, nồng đậm sinh mệnh lực tư dưỡng thân thể, một chầu bữa sáng xuống tới, rất nhanh, đại gia tinh thần đầu liền đều khôi phục. Đến vào lúc giữa trưa, tất cả mọi người tập hợp. Tiếu Khải cùng sau lưng Uông Thiên Vũ. Uông Thiên Vũ đi vào học viện Sử Lai Khắc rất nhiều các học viên trước mặt, nói, còn có 3 ngày mới là đại điển cử hành thời gian. Nếu tới Tinh Linh Tinh, liền thuận tiện thăm một chút, cũng tìm hiểu một chút hồn thú thế giới. Trọng yếu nhất chính là ta tại phi thuyền bên trên nói với các ngươi. Chờ một chút chúng ta sẽ đi tới hồn thú viện dưỡng lão. Cũng chính là hồn thú nói An Nhạc Viên. Nơi đó sinh hoạt đều là thọ nguyên sắp hết hồn thú, nếu có thích hợp, song phương có thể lẫn nhau lựa chọn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn hồn thú nhất định phải tự nguyện trở thành hồn linh mới được. Phương diện này sẽ có hồn thú bên này chuyên môn phụ trách người tiến hành giám sát. Chúng ta bên này cũng sẽ cùng truyền linh tháp, chiến thần điện, đường môn chờ bộ phận cùng một chỗ đi tới. Cho nên các ngươi đều giữ vững tinh thần đến. Muốn tại hồn thú trước mặt thể hiện ra các ngươi ưu tú nhất một mặt. Có hay không có thể có thu hoạch, liền xem chính các ngươi. Cái này muốn đi hồn linh lựa chọn sao? Nghe Uông Thiên Vũ, ở đây phần lớn học viên đều không tự chủ được hưng phấn lên, nhất là năm nhất các học sinh càng phải như vậy. Mặc dù bọn hắn không phải mỗi người đều đúng lúc là hồn lực bình cảnh, cần dung hợp hồn linh. Nhưng nương theo lấy hồn linh nghi thức tiến hóa, hiện tại đã không cần là chuyên môn hồn lực tu luyện tới bình cảnh thời điểm mới tiến hành dung hợp. Nhân loại hoàn toàn có khả năng tại chính mình cần có thời điểm, vừa vặn gặp được hồn linh thời khắc, trước cùng hồn linh đạt thành hiệp nghị. Nhưng hồn linh sống nhờ ở trong thân thể của mình. Chờ đến đẳng cấp đột phá lúc lại tiến hành triệt để dung hợp cũng hoàn toàn không có vấn đề. Năm nhất các học sinh thực lực mạnh nhất Đường Vũ Cách cũng mới lục hoàn, đại gia ít nhất đều có thể có dung hợp một cái hồn linh vị trí. Những chuyện lặt vặt kia đến tuổi thọ, sắp gặp tử vong hồn thú, ít nhất đều hẳn là vạn năm trở lên cấp độ. Nếu như có thể nắm giữ một cái chân chính vạn năm hồn linh, đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là chỗ tốt rất lớn. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ trong lòng cũng rất chờ mong. Hắn mặc dù không biết mình dung hợp hồn linh liệu sẽ đối hồn hoàn có ảnh hưởng, nhưng nếu như có thể nắm giữ một cái trợ giúp chính mình chiến đấu hồn linh tổng hội là chuyện tốt a. Nhất là hắn còn không biết nên như thế nào giải quyết trong cơ thể mình sắp tiêu tán kim ti ma viên đây. Nói không chừng lần này cũng sẽ có điều thu hoạch. Xuất phát. Lần này liền không có vật cưỡi, cần tự động đi tới. Uông Thiên Vũ ở phía trước dẫn đường, những người khác đi theo ở đằng sau. Tất cả mọi người là hồn sư. Tu vi yếu nhất cũng có tam hoàn cảnh giới, tại hồn thú xâm lâm bên trong lao vụt tự nhiên không tính là gì. Chân chính tiến vào tinh linh tinh rừng rậm, mới càng có thể cảm nhận được này mảnh rừng rậm nguyên thủy mỹ lệ. Khắp nơi đều là đủ loại dây leo, thô to cây cối, năm màu rực rỡ đóa hoa. Còn có thật nhiều đủ loại sinh vật. Hồn thú xen kẽ vào trong đó, có lúc sẽ còn tới gần, xem bộ dáng của bọn hắn. Lam Hiên Vũ nghe bên người hiểu một chút tinh linh tinh đồng học nói. Nơi này hồn thú là phân khu vực sinh hoạt. Một chút tính cách đặc biệt bạo lực. Am hiểu giết chóc hồn thú đều tại một chút khu vực đặc biệt. Có thể làm cho nhân loại tiến vào. Thì là hòa bình khu vực. Đều là tính cách đặc biệt ôn hòa hồn thú. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn ngược lại là không có gặp đến bất kỳ có tính công kích hồn thú xuất hiện. Duy nhất nhường Lam Hiên Vũ có chút bận tâm chính là, cho tới bây giờ Nguyên Ân Huy Huy đều không có về đơn vị, hắn chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Bất quá cân nhắc đến hắn bà ngoại là tinh linh nữ vương. Dùng tinh linh tập cùng hồn thú nhất mạch quan hệ, mong muốn đi thu hoạch hồn linh hẳn là cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn, trong lòng của hắn cũng là bình thường trở lại rất nhiều. Một đường tiến lên, đã nhận biết không ra phương hướng, ước chừng hơn một giờ về sau, phía trước tầm mắt đột nhiên trở nên trống trải. Từng cây to lớn cây cối vụt lên từ mặt đất, uốn lượn quanh co dòng suối như nước chảy, đúng là một mảnh vùng đất ngập nước. Nơi này sinh mệnh khí tức rõ ràng so chỗ ở của bọn hắn lại càng phải nồng nặc rất nhiều. Vừa tiến vào nơi này, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được. Chung quanh hồn thú số lượng biến ít. Mà đi ở trước nhất Uông Thiên Vũ cũng đã là cải thành cước đạp thực địa, đi bộ tiến lên. Mà lại, nơi này tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù cảm xúc, bằng phẳng, ôn hòa, liên liên thời gian tựa hồ đều ở nơi này biến chậm lại giống như. Đi ở phía trước Uông Thiên Vũ dừng bước lại, quay người nhìn về phía sau lưng các học sinh, nói, nơi này là tinh linh tinh bên trên hồn thú an nhạc viên. Các ngươi hành lễ đi. Nói xong, hắn lui sang một bên, dùng thân phận của hắn, dĩ nhiên không cần hành lễ loại hình. Rất nhiều học viên riêng phần mình đứng vững, hướng phía trước bái. Cũng bao quát Tiếu Khải ở bên trong. Đúng lúc này, an nhạc viên chỗ sâu, một tên người mặc màu xanh lá váy dài nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng dáng người thon dài, cơ da trắng ngần, nhìn qua cùng nhân loại giống như đúc, tướng mạo tú mỹ mà dịu dàng, ba mươi mấy tuổi bộ dáng. Đi vào Uông Thiên Vũ trước người, hơi hơi khom người, ngài tốt Uông các chủ, hoan nghênh các ngươi đi vào an nhạc viên. Còn mời chờ một chút, những người khác cũng lập tức đến. Được, Bích Cơ tiền bối khách khí. Uông Thiên Vũ hoàn lễ thăm hỏi. Luận tuổi tác, trước mặt vị này chính là không biết so với hắn to được bao nhiêu. Sớm tại mấy vạn năm trước, vị này cũng đã là thập đại hung thú bên trong tồn tại, hồn thú thế giới bên trong có được tốt nhất danh tiếng, cũng là hiếm thấy am hiểu trị liệu tồn tại. Phỉ Thúy Thiên Nga, Bích Cơ, đã từng thập đại hung thú trên bảng danh sách bài danh đệ tứ. Mặc dù cái hạng này cũng không có nghĩa là nàng chiến đấu chân chính lực ngay tại đệ tứ, nhưng cũng có thể nghĩ nàng tại hồn thú thế giới bên trong địa vị. Xếp tại trước mặt hắn ba vị, phân biệt là thú thần đế thiên, Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể Tà Đế cùng với Băng Thiên Tuyết Nữ Tuyết Đế ba vị. Mà ba vị này bên trong, chân chính còn ở nhân gian, cũng chỉ còn lại có sắp độ kiếp thú thần đế thiên mà thôi. Hai vị khác bên trong, Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể cũng sớm đã chết rồi. Mà Tuyết Đế thì là làm truyền linh tháp người sáng lập, sau này thành tựu tình tự chi thần thần vị linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo hồn linh. Mà hồn linh hệ thống, liền là Hoắc Vũ Hạo năm đó sáng tạo. Bởi vậy, hồn thú thế giới chia làm hai mạch, dùng thú thần đế thiên cầm đầu này nhất mạch bên trong, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, vẫn luôn là nhân vật số 2, gần với thú thần đế thiên. Hiện tại đế thiên sắp độ kiếp, có thể nói, nàng liền là này nhất mạch hồn thú bên trong trọng yếu nhất một cái. Bích Cơ tầm mắt theo một đám học viện Sử Lai Khắc các học viên trên thân quét qua, không khỏi mỉm cười nói, Sử Lai Khắc mãi mãi cũng là như thế xuất chúng. Làm ánh mắt của nàng rơi vào năm nhất các học sinh trên thân lúc không khỏi hơi kinh ngạc. Này chút nhìn qua bất quá 12-13 tuổi hài tử, học viện Sử Lai Khắc làm sao một thoáng mang đến nhiều như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có cái gì tuổi tác cấp độ. Uông Thiên Vũ tự nhiên nhìn ra kinh ngạc của nàng, nói, học viện nội bộ tuyển bạt thời điểm, xuất hiện một chút tình huống đặc biệt. Chúng ta ngoại viện năm nhất những hài tử này vô cùng đoàn kết. Tại bọn hắn lớp trưởng dẫn đầu dưới, tổ đội vượt cấp khiêu chiến, liên chiến thắng liên tiếp. Cuối cùng chiến thắng bao quát năm lớp 6 ở bên trong hết thảy ngoại viện học trưởng. Cuối cùng thu được toàn lớp cùng nhau đến đây xem lễ tư cách. Baker kinh ngạc nói, năm nhất khiêu chiến đến năm lớp 6 sao? Cái kia thật là không tầm thường à. Nàng đây không phải khen tặng, đối với học viện Sử Lai Khắc, hồn thú thế giới vẫn luôn là hiểu rõ vô cùng cũng vô cùng tôn kính. Lam Hiền Vũ, ra khỏi hàng. Uông Thiên Vũ đột nhiên quát. Lam Hiền Vũ vội vàng từ trong đám người đi ra, bước nhanh đi vào Uông Thiên Vũ trước mặt. Cung kính hành lễ, các chủ. Uông Thiên Vũ mỉm cười hướng Baker nói, cái này là năm nhất lớp trưởng Lam Hiền Vũ, đứa nhỏ này mặc dù tu vi không tính quá cao, nhưng song sinh võ hồn đồng thời thiên phú dị bẩm, cũng hết sức thông minh. Hắn nắm Lam Hiền Vũ kêu đi ra cho Baker nhận biết, rõ ràng liền có muốn thành toàn Lam Hiền Vũ ý tứ. Tại về sau hồn linh lựa chọn phương diện, hết sức rõ ràng, nếu như Baker có chỗ khuynh hướng cùng dẫn dắt, tự nhiên được tuyển chọn thu hoạch hồn linh cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn. Baker trên dưới đánh giá Lam Hiền Vũ vài lần, không khỏi mỉm cười nói, đứa nhỏ này dáng dấp thật đúng là đẹp mắt. Không tệ, không tệ. Đang ở nàng chuẩn bị gần một bước quan sát Lam Hiền Vũ thời điểm, đột nhiên, một tiếng cười sang sảng truyền đến, Thiên Vũ huynh, người này đã có thể không tử tế à. Thừa dịp chúng ta còn chưa tới, liền chào hàng đi lên sao. Trong lúc nói chuyện, cách đó không xa, một đội người đã là nhanh chân mà tới. Đi ở trước nhất, là một tên thân hình cao lớn cường tráng người trung niên. Nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, ăn mặc phẳng phiu quân phục. Quân hàm bên trên rõ ràng là ba khỏa tướng tinh. Quân hàm thượng tướng, nương theo lấy nhân loại bước vào thời đại vũ trụ, quân hàm tăng lên nhưng thật ra là càng ngày càng khó. Nhất là tướng quân trở lên quân hàm, càng là cực ít được trao tặng. Quân hàm thượng tướng, tại cả nhân loại trong thế giới cũng không cao hơn 30 vị. Đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Thí dụ như các đại vũ trụ hạm đội tư lệnh, còn có quân bộ một chút cao tầng. Trước mắt vị này, rõ ràng liền là những đại nhân vật này một trong. Uông Thiên Vũ lườm người tới liếc mắt, nói, hôm qua không có gặp ngươi, chạy đi đâu rồi? Đã lâu không gặp, không biết ngươi là ngứa tay, vẫn là ngứa da. Người tới cười ha ha một tiếng, được à, tìm thời gian hai anh em chúng ta luận bàn một thoáng. Vẫn là cùng ngươi đánh nhất đã hiền. Nhìn một chút ngươi có tiến bộ hay không? Lúc này, hắn đã mang theo người đi tới phụ cận. Sau lưng hắn cũng đều là người trẻ tuổi. Hết thảy có 12 vị. Tất cả đều là thân mặc quân phục. Trên bờ vai cũng treo cấp bậc khác nhau quân hàm. Cấp bậc cao nhất đã có thượng tá quân hàm. Nhưng cũng có mấy cái nhìn qua rõ ràng tuổi tác đặc biệt nhỏ. Trên bờ vai là không có quân hàm. Lam Hiền Vũ lúc này ngay tại Uông Thiên Vũ bên người. Tự nhiên cũng cảm nhận được người tới trên người tán phát ra mạnh mẽ khí tràng. Thượng tướng chuyển hướng Baker, mỉm cười nói. Chiến thần điện. Đệ nhất chiến thần, Dương Huy, gặp qua Baker tiền bối. Baker hướng hắn mỉm cười, nói, Dương tướng quân tốt. Dương Huy theo bản năng tầm mắt theo bên cạnh Lam Hiền Vũ trên thân quét qua. Anh hùng xuất thiếu niên A. Có thể bị lão Uông coi trọng, đứa nhỏ này tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Chàng trai, về sau theo Sử Lai Khắc tốt nghiệp, có đánh hay không tính đầu quân A. Ta nói cho ngươi, chúng ta chiến thần điện có thể là tiến vào quân đội đường tắt. Ngươi đủ A. Uông Thiên Vũ tức giận hừ lạnh một tiếng, cắt ngang Dương Huy. Hướng Lam Hiền Vũ phất phất tay, Lam Hiền Vũ vội vàng trở về bản đội đi. Dương Huy cũng không có bởi vì Uông Thiên Vũ cắt ngang mà nổi giận. Ngược lại là nhãn tình sáng lên. Hắn cùng Uông Thiên Vũ cũng là bạn cũ. Đối vị lão bằng hữu này tính cách tự nhiên là hiểu rõ đi nữa bất quá. Vừa mới tại chính mình cùng cái đứa bé kia đàm tiếu thời điểm. Vậy mà theo Uông Thiên Vũ trên mặt thấy được một vẻ khẩn trương. Ý vị này. Đứa nhỏ này đối học viện Sử Lai Khắc khả năng thật sự chính là phi thường trọng yếu à. Muốn đáng giá trọng điểm quan tâm. Học viện Sử Lai Khắc tốt nghiệp dù sao sẽ không đều lưu tại học viện. Chỉ có một số nhỏ sẽ ở lại trường thành vì lão sư. Còn lại vẫn là lại ở tốt nghiệp về sau tiến hành lựa chọn. Trong đó, gia nhập quân đội liền số lượng cũng không ít. Cho nên, quân đội cùng học viện Sử Lai Khắc quan hệ kỳ thật vẫn luôn là rất tốt. Liền là hy vọng có thể nhiều theo học viện Sử Lai Khắc thu nạp mấy người mới. Mà không phải là bị mấy người này mới chảy vào đến những đại gia tộc kia, tập đoàn thậm chí là truyền linh tháp đi. Đương nhiên, đối với chiến thần điện tới nói, lớn nhất đối thủ cạnh tranh còn không phải đằng trước này mấy phương. Dương Huy, ngươi lại thế nào trêu chọc lão Uông rồi? Ngươi dạng này chúng ta cần phải cùng chung mối thù à? Réo rắt thành âm vang lên. Lại có người tới. Một nhóm mười mấy người, đều là người mặc đồng phục màu trắng, Trên bờ vai có một cái màu đỏ xưa cũ đường chữ đồ án. Đi ở trước nhất chính là một tên thanh niên, nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi, mái tóc màu đen tự nhiên rối tung trên bờ vai, trên mặt thủy chung mang theo cười tủm tỉm bộ dáng. Nhìn người tới, Uông Thiên Vũ lúc này không có đứng tại chỗ chờ đợi, mà là chủ động nghênh đón tiếp lấy, cùng cái kia thanh niên ôm một cái. Đường Miểu, ngươi lại không đến, có người liền muốn đào chân tường. Thanh niên cười nói, không có việc gì, hắn đào không đi. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Huống chi, chúng ta đường môn cùng học viện Sư Lai Khắc vốn chính là một thể. Lam Hiên Vũ lúc này vừa mới trở lại đồng bạn ở giữa, nghe nói các đại lão, lập tức tò mò xem hướng người tới. Đường môn, cái này là trong truyền thuyết đường người trong môn sao? Đối với đường môn, hắn có thể nói là nghe tiếng đã lâu, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đường môn truyền thuyết có thể truy tố đến học viện Sư Lai Khắc lúc đầu, theo vừa có đường môn bắt đầu. Học viện Sư Lai Khắc cùng đường môn liền có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đường môn người sáng lập, liền là học viện Sư Lai Khắc sơ đại Sư Lai Khắc thất quái một trong, cũng là thời điểm đó linh hồn nhân vật. Càng là lịch sử loài người bên trên được vinh dự cái thứ nhất thành thần tồn tại. Hải thần Đường Tam, vị này đại năng, được vinh dự nhân loại nghịch chuyển cùng hồn thú ở giữa mạnh yếu quan hệ trọng yếu nhất, cũng là nhân loại hiện đại cộng tôn hồn sư giới thủy tổ. Đường môn chuyển thừa 3 vạn năm, ra vô số nhân tài. Giống các triều đại học viện Sư Lai Khắc ưu tú nhất, nổi danh nhất nhân vật, cơ hồ cũng đồng thời đều là thuộc về đường môn. Như năm đó truyền linh tháp người sáng lập Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, cũng đồng dạng là đường môn suy sụp thời điểm trùng kiến người. Cho nên, cho tới nay, đường môn cùng học viện Sư Lai Khắc ở giữa, một mực duy trì cực kỳ thân mật quan hệ. Tại thành Sư Lai Khắc Hải Thần Hồ bên cạnh, ngoại trừ thuộc về học viện Sư Lai Khắc khu vực bên ngoài, là thuộc đường môn khu vực lớn nhất. Cả hai ở giữa cũng sớm đã không còn sự phân biệt. Bởi vậy, Chiến Thần Điện lớn nhất đối thủ cạnh tranh kỳ thật liền là đường môn. Học viện Sư Lai Khắc tốt nghiệp học viên bên trong, tuyệt đại bộ phận nhân tài ưu tú kỳ thật đều tiến vào đường môn. Dương Huy tức giận, Đường Miểu, ngươi cái tên này còn không biết xấu hổ nói. Các ngươi đường môn quá không tử tế. Mỗi lần ngoại viện buổi lễ tốt nghiệp còn không có mở, các ngươi liền sớm đi vào chọn người. Ta nói cho ngươi, năm nay chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng hối lộ lão Uông. Đến lúc đó chúng ta cứng tay cứng chân liều mạng. Đường Miểu mỉm cười. Cùng Uông Thiên Vũ sóng vai tới, tốt. Ngươi nói là so tài lực vẫn là so thực lực đi. Chúng ta đều tiếp lấy. Kỳ thật, học viện truyền linh bên kia ta nghe nói lần này cũng không ít ưu tú tốt nghiệp. Ngươi tại sao không đi bên kia đánh nghĩ cách? Bởi vì chúng ta truyền linh tháp cho. Bọn hắn Chiến Thần Điện không cho được chứ. Một cái êm tai xúc động lòng người thanh âm vang lên. Lại là một đội người đi tới. Này đoàn người số lượng hơi nhiều, vượt qua 30 người có hơn. Nhưng lại chia làm hai nhóm. Đi ở phía trước một nhóm người bên trong, cầm đầu là một tên người mặc màu cam váy dài nữ tử, nhìn qua cũng là hơn 20 tuổi, tướng mạo cực đẹp, cười nói tự nhiên. Có chút u oán nhìn Đường Miểu liếc mắt, nhìn qua tùy ý bước ra một bước, người lại đã đến lúc trước 3 người trước mặt. Hừ, thấy nữ tử này, Dương Huy thượng tướng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt có chút khó coi, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Lăng Sương, đã lâu không gặp. Đường Miểu mỉm cười hướng nàng chào hỏi, sau đó chuyển hướng Bích Cơ. Bích Cơ tiền bối. Bạch Lăng Sương cũng hướng Bích Cơ thi lễ, nói, Bích Cơ tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi tốt. Bích Cơ mỉm cười gật đầu. Bạch Lăng Sương không thể nghi ngờ liền là lần này truyền linh tháp lĩnh đội. Theo bọn hắn đến đây một đội khác người, thì là tới từ những phe khác thế lực, nhưng đều không thể cùng học viện Sư Lai Khắc. Đường môn, Chiến Thần Điện cùng truyền linh tháp so sánh. Danh ngạch cũng có hạn, liền bị thả ở cùng nhau. Chỗ ở an bài tại cùng truyền linh tháp một chỗ. Bạch Lăng Sương lúc này chuyển hướng Đường Miểu, có chút u oán mà nói, đã lâu không gặp là bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không đi ta ước a. Người ta đều hẹn ngươi mấy lần, ngươi lại cũng không chịu ra tới, hừ. Uông Thiên Vũ cùng Dương Huy đều quay đầu đi chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy. Đường Miểu có chút lúng túng nói, ta là không dám phó ước a. Ai bảo ta sợ ngươi đây? Bạch Lăng Sương tức giận, ngươi sợ ta. Các ngươi đường môn khi dễ chúng ta truyền linh tháp thời điểm. Ta có thể một chút cũng không có cảm thấy ngươi sợ ta. Khẩu thị tâm phi ra hỏa. Đường Miểu sờ lên mũi, đi không có ở lên tiếng, chẳng qua là mặt mỉm cười. Lúc này, Bích Cơ nói, đại gia nếu đều tới đông đủ, vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu. Dựa theo chúng ta cùng liên bang ở giữa hiệp định, mỗi 10 năm, sẽ cho phép liên bang các phương đến đây chúng ta nơi này. Nhìn một chút có hay không có thể có hồn sư cùng chúng ta hồn thú lẫn nhau công nhận tình huống xuất hiện. Từ đó ký kết khế ước. Lần này bởi vì đế thiên sắp tiến hành một lần cuối cùng độ kiếp, dứt khoát cũng là trước thời hạn 1 năm. Chờ một chút, thỉnh các phương có thành ý cùng chúng ta ký kết khế ước người trẻ tuổi toàn bộ tiến lên. Phóng xuất ra tự thân khí tức tiến vào An Nhạc Viên bên trong, tìm kiếm có hay không có thích hợp đồng bọn của mình. Điều kiện tiên quyết là hai bên tự nguyện. Lựa chọn về sau, thỉnh về tới đây, tại các phe chứng kiến hạ hoàn thành khế ước ký kết. Đến từ các phe mọi người, cũng không khỏi có chút kích động dâng lên. Baker tiếp tục nói, tại tiến hành lựa chọn quá trình bên trong, thỉnh chư vị thanh niên tài tuấn tự động khắc chế, An Nhạc Viên chính là ta hồn thú nhất tộc yên giấc địa phương. Cấm chỉ tranh đấu. Như phát sinh bất luận cái gì tranh đấu tình huống, đều đưa lập tức bị thủ tiêu tư cách. Đồng thời vĩnh viễn không cho phép tiến vào An Nhạc Viên bên trong. Cấm chỉ tranh đấu rõ ràng chỉ không phải nhân loại cùng hồn thú ở giữa, mà là tới từ các phe nhân loại hồn sư ở giữa. Dù sao, ai cũng hy vọng có thể tranh thủ đến mạnh mẽ hồn thú tán thành trở thành tự thân hồn linh. Vậy thì mời các vị trở về căn dặn, chuẩn bị tiến vào đi. Baker hướng trước mặt đại biểu thế lực khắp nơi vài vị mỉm cười gật đầu. Uông Thiên Vũ trở về học viện Sử Lai Khắc bên này, học viện Sử Lai Khắc số người nhiều nhất, cộng lại đều có 50 người có hơn, nhanh muốn vượt qua mặt khác mấy phương tăng theo cấp số cộng số lượng. Nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra, học viện Sử Lai Khắc cùng hồn thú quan hệ trong đó, tự nhiên cũng là tốt nhất. Bất quá, có thể hay không bị hồn thú bất luận cái gì, nhân số là không có ý nghĩa gì. Vẫn là muốn xem hồn sư cùng hồn thú ở giữa độ phù hợp, cùng với hồn thú đối với hồn sư tiềm năng tán thành trình độ. Cũng không là hết thảy hồn thú đều nguyện ý chuyển hóa trở thành hồn linh, nếu như không có thích hợp lựa chọn. Chúng nó thà rằng vĩnh viễn yên giấc tại đây bên trong, cũng không nguyện ý rời đi.